Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 146, A-Robot Vấn Đề. Theo plan cuối cùng một bút hạ xuống, số 3 snooker trong phòng, tia sáng đột nhiên ảm đạm một chút, nhỏ nhắn bổ trang kính mặt ngoài, như nước gợn hoa văn từng vòng đẩy ra. Sau cùng trở nên tĩnh mịch ảm đạm. Ngay sau đó, cái này đến cái khác đẫm máu từ đơn đột hiển đi ra, đưa ra vấn đề của các ngươi. Cảnh tượng như vậy tràn đầy linh dị khủng bố cảm giác, coi như đối diện là một cái oan hồn, một bộ hoạt thi, lúc này cũng giống như nhận lấy chấn nhiếp, ngắn ngủi càng không dám mở miệng. Chỉ có Glenn Thủy Chung ngậm lấy mỉm cười, giống như là đã thành thói quen tất cả những thứ này. Việc khác trước đã dặn dò qua ma kính A-Robot, để nó không muốn đề quá khó khăn quá việc riêng tư vấn đề, để nó không muốn biểu hiện được giống như là một cái người hầu, nếu như không phải càng tìm hiểu tình huống Seren cùng Marik đặt câu hỏi càng có thể nắm chặt trọng điểm. Lên khẳng định càng muốn chính mình tự mình giải quyết, không bại lộ có như thế một cái giúp đỡ sự thật. Mấy giây lặng im về sau, Marik tiến lên hai bước, đi vào bóng trước bàn, há hốc miệng ra. Đúng lúc này, Seren nhu hòa lại không chứa tình cảm thanh âm đột nhiên vang lên. Ta tới hỏi. Không đợi Marik đáp lại, nàng giống như nổi giống như phù đứng lên, nhìn về phía cái kia mặt trang điểm kính nói. Tutan Sith hai thế xác ướp là Roang quân đội nhằm vào Hoa Hồng học phái bẫy dập, đúng không? Trang điểm kính bên trên nguyên bản huyết hồng chữ viết bỗng nhiên hòa tan, đi xuống rơi, ném ra vết bẩn, chỉ có một cái từ đơn miễn cưỡng lưu lại, nhúc nhích biến hình là đúng, quả nhiên là Roang quân đội nhằm vào Hoa Hồng học phái bẫy dập. Này là có thể sơ bộ bài trừ Hoa Hồng học phái nhằm vào Seren tiểu thư cùng Marik có âm mưu tình huống. Dù sao cái này cần gánh chịu nguy hiểm vượt qua một cái danh sách 5 thêm một cái danh sách 6 giá trị rất rất nhiều. Dù cho Hoa Hồng học phái đám người kia lại thế nào không khắc chế trả thù dục vọng, cũng không có điên đến loại trình độ này. Trừ phi bọn hắn nguyên bản liền muốn đối phó Roang quân đội, thuận tiện đem phản đồ liên lụy vào. Nhưng nếu như là như thế này, tốt nhất khai chiến địa điểm hẳn là phía nam đại lục hoặc trên biển, mà không phải Beckland phụ cận. Không có ai biết nơi này đến tột cùng giấu bao nhiêu tên đáng sợ. Tâm tư chìm nổi ở giữa, Plain trông thấy tấm gương mặt ngoài quay về sâu thẳm, hiện ra mới huyết sắc chữ viết. Căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đến phiên ta đặt câu hỏi, nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, ngươi đem bị trừng phạt. Vẫn tính nghe lời, không có nói hành vi phương diện nghệ thuật yêu cầu. Ngắm nhìn bóng bàn lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lúc này, lúc trước câu thong thả biến mất, xuất hiện mới từ đơn. Ngươi, cái này máu tươi chảy đầm đìa từ đơn đọc lại trọn vẹn 3 giây đồng hồ mới có đến tiếp sau. Ngoặc kép, trả lời, vị trói chi thần, cùng, dục vọng mẫu thụ, quan hệ. Không biết tại sao, Glenn cảm thấy đằng sau một đoạn này thoại, huyết sắc so vừa rồi tựa hồ ảm đạm không ít. Tốt đang vấn đề thuộc về không tính khác người mà hắn lại muốn biết đến loại kia. Mang theo màu đen mềm mũ Seren nhìn cái kia mặt trang điểm kính, không lộ vẻ gì biến hóa nói, thứ năm kỳ bắt đầu. Theo tử thần ngã xuống, ai gây gia tộc dần dần đánh mất đối ngôi sao cao nguyên vớt lòng chảo sông trưởng khống. Những địa phương kia có thuộc về tự thân phi phàm tổ chức Hoa Hồng học phái, ban đầu không có dục vọng mẫu thủ, chỉ có bị trói chi thần. Hoa Hồng học phái tôn trọng tiết chế, thành lập nên một bộ tông giáo tính nghi thức hệ thống, bao quát pháp luật, thành viên chính thức đều trải qua kham khổ thấp muốn sinh hoạt, dùng ứng đối thu hoạch được lực lượng di chứng. Bỗng nhiên có một ngày, thần dụ bên trong nhiều phóng túng chờ từ ngữ. Không ít người chậm rãi cải biến, khôi phục cổ lão mà máu tanh nguyên thủy tế tự truyền thống. Về sau, học phái bộ phận cao tầng bắt đầu che giấu tuyên bố bị trói chi thần là dục vọng mẫu thủ. Hóa thân, nghe giống như là bị trói chi thần, bị dục vọng mẫu thủ, từng chút một xâm nhiễm hoặc là thay thế, nếu như vị này đã từng là danh sách không? Cái kia, dục vọng mẫu thủ, thật vô cùng đáng sợ. Khó trách bị mặc khác hết thảy thần linh căm thù. Bất quá, bị trói chi thần, cũng chưa hẳn là danh sách không? Có không nhỏ khả năng là hoàn toàn hoạt hóa, duy nhất tính. Hoặc là có hai phần danh sách một thiên sứ chi vương. Thậm chí yếu hơn một điểm. Trước mắt khuyết thiếu đầy đủ tình báo tới chứng thực. Lên hơi cau mày, suy vươn lên, dục vọng mẫu thủ, sự tình. Lúc này, Seren đã ngược lại hỏi. Tutan xít hai thế xác ướp tồn tại nào vấn đề? Bổ trang kính mặt ngoài. Huyết hồng từ đơn nhúc nhích biến hóa. Diễn sinh thành hoàn chỉnh câu. Nó tràn ngập nguyền rủa, là nguyền rủa hóa thân, tồn tại tự động biến thành hoạt thi khả năng. Cỗ này sắc ướp là từ nguyền rủa cấu thành. Không hổ là cao danh sách cường giả để lại thi thể. Này giải quyết như thế nào? Flynn nghiêng đầu nhìn về phía Seren tiểu thư cùng Marik, phát hiện nét mặt của bọn hắn đều đầy đủ bình tĩnh. Không có một chút kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn có biện pháp giải quyết. Dĩ nhiên, Seren vô luận lúc nào, đều cơ hồ không lộ vẻ gì, đều như thế bình tĩnh. Ma kính, Arabot trả lời hoàn tất, căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đưa ra chính mình vấn đề. Ngươi, ngoặc kép, nỗ lực tăng lên cấp độ, là vì cái gì? Lần này... Nó đồng dạng đầu tiên là dùng một cái máu tươi chảy đầm đìa từ đơn mở đầu. Tại ngưng kết mấy giây sau tiếp tục một đoạn không tươi đẹp như vậy lời nói. Này, có hay không đại biểu Arabot đang do dự, đang giãy giụa, tại bản thân đối kháng. Nó một phương diện khó mà khắc chế bản tính muốn đưa ra khó mà trả lời vấn đề. Một phương diện khác, lại cân nhắc đến ta phân phó. Không thể không kềm chế chính mình. Flynn như có điều suy nghĩ, cười thầm một tiếng. Váy dài phức tạp mà đẹp đẽ Seren đứng ở đó. Yên lặng một trận, mới khẽ mở bờ môi nói. Ban đầu là không nghĩ bị người khi dễ. Hiện tại là có được bảo vệ mình cùng đồng bạn năng lực. Cùng với báo thù, cùng với đem tiết chế lý niệm lan truyền ra ngoài. Nếu như tất cả mọi người có thể tiết chế dục vọng, liền sẽ không có chiến tranh, không có giết chóc, sẽ không có rất nhiều cực khổ. Flynn nghe được cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Seren tiểu thư là rất ít nói như vậy. Đây không phải nói đối phương sẽ không giảng một đoạn lớn lời nói, mà là coi như nàng thao thao bất tuyệt, cũng là cực kỳ khắc chế. Không từng làm nhiều miêu tả, tựa như vừa rồi trả lời vấn đề thứ nhất lúc, vẻn vẹn đơn giản trở lại như cũ chuyện đã xảy ra. Nhìn như nói rất nhiều, nhưng không có một câu dư thừa, chủ quan lời nói, mà bây giờ, nàng đằng sau bù câu kia, đối lập phong cách của nàng tới nói, rõ ràng tương đối dài dòng, đây là trong nội tâm nàng lặp đi lặp lại nghĩ đến. Bị đè nén thật lâu không có biểu đạt quan điểm. Lên trong đầu bỗng nhiên hiện ra phía nam đại lục tràn ngập phân tranh hỗn loạn hiện thực. Nơi đó có hàng loạt bị nô dịch thổ dân. Có bởi vì đói khát tật bệnh từng đám chết đi tầng dưới chót. Có không ngừng phát sinh chiến tranh cùng không ngừng xuất hiện người sống tế tự. Nếu như ta sinh ra ở phía nam đại lục, lại có thể sống đến bây giờ. Khẳng định cũng sẽ hy vọng hòa bình thế giới, dân chúng yên vui. Nói đến, Seren tiểu thư cùng Marik tướng mạo đều không phải là điển hình người ở Nam Đại Lục loại. Ân, nghe nói cổ đại cao điểm vương quốc, vớt vương quốc bộ phận thượng tầng nhân vật, nhưng thật ra là phía Bắc Đại Lục người. Điều này cũng đúng, tử thần ngã xuống trước, nam phía Bắc Đại Lục là có thể thuận lợi thông tàu thuyền. Còn có, Seren vừa rồi đề cập báo thù lúc, cái kia từ đơn nói hết sức không có có phân lượng. Tựa hồ đã không ôm hy vọng, hoặc là không có như vậy khát vọng mãnh liệt rồi. Lên im lặng cảm thán, dự thính lấy Seren đưa ra cái này đến cái khác chi tiết. Trả lời cái này đến cái khác vấn đề, đem Tutan Sith hai thế xác ướp tương quan tình huống biết rõ ràng về sau. Seren hỏi lần nữa, ngoại trừ Maham, cái bẫy này sẽ xuất hiện cao danh sách cường giả có nào? Trang điểm kính mặt ngoài, sóng nước một trận lưu động, cuối cùng ngưng kết thành sáng lạn ánh sáng, bao trùm hết thảy ánh sáng, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Dùng robot năng lực, hẳn là liên quan đến thiên sứ hoặc không cấp phong ấn vật, cho nên không có cách nào cho ra đáp án chuẩn xác. Lên thu hồi tầm mắt, đối Seren tiểu thư cùng Marik cười nói, xem ra cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Roang quân đội trở lại không ít dư lượng. Seren biên độ rất nhỏ gật đầu, vẫn như cũ nhìn trang điểm kính, chờ đợi vị kia che giấu tồn tại cho ra hắn vấn đề. Huyết sắc từ đơn nhúc nhích, không nữa giống trước đó như thế thỉnh thoảng, một hơi liền hiện ra đi ra. Người đối lão sư của ngươi có ý kiến gì không? Lão sư, Seren tiểu thư còn có lão sư a. Cũng thế, làm tiết chế phái, có thể tại đã sớm biến chất hoa hồng học phái bên trong không bị ảnh hưởng. Kiên trì nói đường, khẳng định có người nào tại cung cấp bảo hộ. Đây cũng chính là nàng và Marik có thể thoát đi một trong những nguyên nhân. Lên có chỗ chợt chờ mong lên Seren đáp án. Seren nhấp hạ miệng ba nói, ta hết sức sùng bái hắn. Dùng chính là hắn, lên cả kinh kém chút bảo trì không được mỉm cười. Bao quát chính thần giáo hội tại bên trong các lớn phi phàm trong tổ chức. Trên mặt đất thiên sứ đều là phi thường thưa thớt, thậm chí chỉ có như vậy một hai cái. Hắn mới vừa rồi còn coi là Seren tiểu thư lão sư là danh sách 4 danh sách 3 thánh giả. Tối cường như là Hải Vương, Gian, Godman, ai biết, đối phương dùng chính là hắn, cái này tôn xưng. Tại Roang ngữ, tại cổ phu xếch ngữ, thậm chí cự nhân ngữ, tinh linh ngữ bên trong, đây đều là cùng hắn, nàng, nó có vẻ lấy khác biệt từ đơn. Sau khi khiếp sợ, lên bỗng nhiên có chút than thở. Seren tiểu thư hiện tại tình huống ở mức độ rất lớn cho thấy. Lão sư của nàng đoán chừng đã không còn nữa. Nàng và Marik thoát đi. Đoán chừng liền là vị này tiết chế phái thủ lĩnh tại Hoa Hồng học phái bên trong cuối cùng chống lại. Mà đối, dục vọng mẫu thủ, tới nói. Hoặc là xâm nhiễm, hoặc là xóa đi, chế thành phong ấn vật. Sẽ không còn có lựa chọn khác. Trang điểm kính mặt ngoài lại một lần trở nên sâu thẳm. Đỏ tươi từ đơn toàn bộ biến mất. Qua một hồi lâu, phía trên mới có mới chữ viết hiển hiện. Tiếp tục, ta đã không có vấn đề. Cảm ơn ngài trợ giúp. Seren ngữ tốc chậm rãi để váy dưới bầy. Thi lễ một cái, theo lời của nàng hạ xuống. Cái kia mặt trang điểm kính bỗng nhiên khôi phục như người bình thường. Snooker ánh sáng bên trong phòng cũng không nữa ảm đạm. Seren chuyển mà nhìn phía lên, tiếng nói không có có dị thường nói, chuyện này cứ thế từ bỏ. Hết sức rõ ràng, nàng cũng hiểu rõ cái kia che giấu tồn tại cuối cùng trả lời lúc hiện ra đoàn kia ánh sáng đến tột cùng ý vị như thế nào. Lên ngược lại rung phía dưới, khẽ cười nói, không cần phải gấp gáp làm quyết định. Ta hỏi lại ngươi mấy chuyện, có lẽ còn có cơ hội, không cần bốc lên quá đại nguy hiểm cơ hội, ít nhất ta bói toán kết quả nói rõ có loại khả năng. Này, hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, sự tình gì? Marik có chút khống chế không nổi vượt lên trước hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.